vừa rõ ràng vừa trụ tâm, mà còn không phải mà không phải lắm để cho nó lỏng lẻo, mà còn phải dán chặt tâm vào đối tượng đó nữa, rồi chúng ta mới tập trung vào đó. Như vậy mình khi mình đang tu tập về cái du già bổn tôn trong mật chú thừa, thì bạn nhất định phải thiết lập được cái hình ẩn rõ ràng của một vị thần, vị mà tiếng Tạng gọi là vị lo. Vậy cho nên đến khi khởi tạo được cái điều này, bạn dùng nhiều phương tiện để phát triển. Mặc dầu thế, trong nội dung bên ngoài mật điển này, nếu mà bạn có khó khăn lớn trong cái việc làm cho cái hình ảnh mình để mà quán tưởng cái hình ảnh của vị bổn tôn hay vị hộ cái vị mà thần đã xuất hiện á, cái hình đó là hình ảnh trong từ tánh không quán hiện ra thôi. Cho nên bạn có thể tiếp nhận bất kỳ một cái đối tượng thiền mà đã được trình bày trên về giữ sự chú tâm của quý vị trên đó, vì mục đích chính là để thành tựu một sự tập trung của, có nghĩa là tập trung vào chú tâm như vậy được nhất cảnh thôi. Cũng vậy, trong khuôn khổ bên ngoài mặc điển rằng, nếu quý vị tu tập bằng nhiều tập trung lên thân của một vị thần, thì sự chú tâm của mình có ngay cái hình ảnh này không trình hiện, vì quý vị sẽ không thành đạt được mục tiêu mong muốn. Do vậy quý vị phải giữ sự chú tâm lên hình ảnh đó mà nó trình hiện. Hãy giữ chú tâm lên cái toàn bộ vật thể cho đến mức mà nó trình hiện. Có nghĩa là mới lần đầu cái hình ảnh mà mình quán tưởng đó nó không có rõ ràng đâu, tại vì nó không phải hình ảnh của bên ngoài mà hình ảnh trong dòng tâm, trong tâm tâm của mình. Cho nên ngài dạy đó, lúc mình qua mình phải nhìn cái giống như nhìn tượng Phật đó rất là rõ. Rồi sau khi đó mình không còn nhìn bằng mắt nữa, mà hãy đưa cái hình ảnh đó vào trong cái dòng tâm thức của mình. Cái đối tượng đó là của cái ý thức, chứ không phải là đối tượng của nhãn thức. Mới lần đầu thì cái hình ảnh nó chưa hiện một cách rõ ràng, nên chúng ta phải tiếp tục tập trung vào quán tưởng và tập trung chú tâm vào, đến khi nào cái hình ảnh đó nó hiện một cách rõ ràng trong tâm của mình. Dù mình muốn thiền trên cái dạng ngồi hoặc là dạng đứng, là cái tượng ngồi hay tượng đứng, là đó là do tùy mình. Nếu mình muốn thiền lên một vật mà nhưng lại mình thấy đến tới mình thiền lên một cái đề mục nhưng mà tới hai đề mục nó trình hiện, hay là không chắc chắn về cái kích thước, dù mình thấy kích thước nhỏ lớn như thế nào để mà lưu giữ trong cái dòng, cái lúc mình tập trung vào đó, nhưng bạn muốn thiền một vật thể lớn thì lại có một vật thể nhỏ xíu trình hiện, thật hoàn toàn không phù hợp để đeo đuổi các nhiễu loạn như thế. Nên bạn phải sử dụng một đối tượng thiền ban đầu là đối tượng thiền của quý vị, bất kể nó là gì. Nên là nó là mình không có nên thay đổi cái đề mục thiền. Mới lần đầu mình chọn đề mục thiền đó, nhưng nếu như mà chọn cái mình để quán cái tượng đó quá lớn thì cái tâm của mình nó rất là thô, dễ bị trào cử. Quá nhỏ thì tâm của mình dễ bị vào hôn trầm thủy miên. Nên chúng ta hãy giữ một cái tượng ở thế cân bằng, ban đầu quán như thế nào và sau đó cũng quán như thế vậy, không nên thay đổi cái đối tượng mà mình tập trung. Đối tượng những cái điều kiện mà để tu tập thiền định, có nghĩa là mình ở một nơi thích hợp, là thiểu dục, tri túc, là từ bỏ cái nhiều hoạt động, mình giữ giới luật thanh tịnh, hoàn toàn từ bỏ những ý muốn bông lung, có nghĩa là tham muốn, chuẩn bị và thực hành cái tư thế thiền, và giải thích về những tiến trình của lúc mà chính thức hành trì thiền định. Sự chuyển tiếp và sự giải thích thật sự. Sự giải thích thật sự có nghĩa là phương pháp phát triển cái định tịch tỉnh từ một cái thiền ba la mật. Các giai đoạn của định tịch tỉnh nên phát sinh phụ thuộc vào đó. Phương pháp thiền định, làm gì để tập trung tâm thức vào đối tượng thiền, và làm gì trong khi tập trung cái tâm thức vào đối tượng thiền, làm gì sau khi tập trung khi vào đối tượng thiền. cái sự cần thiết dựa vào phép đối trị, có nghĩa là mình đối trị giải đãi ngay từ ban đầu, giải thích riêng biệt về cái phép đối trị và nguồn kinh điển dẫn chứng cho điều này. Suy tư về những phẩm chất cao quý của định tịch tỉnh thì như thế nào? Nhận diện đối tượng của thiền, nền tảng mà tâm được đặt trên đó, phương pháp điều khiển tâm hướng về đối tượng. Nhận diện đối tượng của thiền, nền tảng mà tâm được đặt trên đó, chia làm hai, trình bày chung về các đối tượng thiền. Thứ phần hai là nhận diện các đối tượng thiền theo những cái trạng thái đã được nêu trên. Các đối tượng thiền đó là trình bày về các đối tượng thực tế và trình bày việc hành giả nào thì nên chọn đối tượng nào và đối tượng thiền định của mình. Và trình bày các đối tượng thực tế là xác định phân loại các đối tượng và những cá thể riêng biệt này phục vụ cho mục đích đặc biệt như thế nào. Trình bày về việc hành giả nên chọn đối tượng thiền làm đối tượng thiền của mình, có nghĩa là phương pháp hành giả chọn đối tượng thiền và đối tượng thiền của mình. Và những khác biệt giữa sự tham đắm mạnh liệt và sự quyến luyến thoáng qua và vân vân. Nhận diện đối tượng thiền theo những trạng thái đã được nêu ra. Thứ nhất là giải thích khái quát. Là một số cái bản kinh để nêu ra cái phương pháp thành tựu cái tịch chỉ bằng cách quán chiếu thân tướng của Đức Như Lai, hay là chọn cái thân tướng của Đức Như Lai làm cơ sở cho sự quán chiếu của hành giả một cách phù hợp và có mục đích tuyệt vời như thế nào, rồi làm thế nào để mà tạo một dạng thân tướng cho đối tượng của mình, là phương pháp nghiên cứu về nền tảng là cái đối tượng của sự quán chiếu. Không thể chấp nhận việc thực hành thiền chỉ bằng cách nhìn vào cái đối tượng và sự quán chiếu bằng một con mắt, có nghĩa là không phải là quán chiếu bằng con mắt mà là quán chiếu bằng cái ý thức của mình. Cần phải xác định chỉ có một đối tượng duy nhất ngay từ lúc ban đầu, là biện pháp để có được đối tượng của sự quán chiếu. Một khi đã có nó rồi thì phải tập trung vào chính đối tượng, phương pháp điều khiển tâm hướng đến đối tượng. Trình bày cái phương pháp không lỗi lầm, từ bỏ những phương pháp sai lầm, xác định thời gian của các thời thiền. Trình bày cái pháp không lỗi lầm, xác định hai tính năng của sự thiền không lỗi lầm. Thật là vô lý khi có một số người gộp thêm sự hỷ lạc và đại lỗi như thế khiến cho nó trở thành ba hoặc bốn đặc tính. Nhận dạng về sự hôn trầm và trạo cử, tầm quan trọng của việc thiện xảo trong phương pháp duy trì cái trạng thái tịch tỉnh từ thiền để chấm dứt sự hôn trầm và trạo cử. Thứ tư là chánh niệm, quán sát nội tâm rất cần thiết như là cái phương tiện để cho tâm không suy nghĩ mông lung và rời khỏi đối tượng của nó. Thứ năm là tâm điều khiển hướng về đối tượng thiền thông qua sự chánh niệm như thế nào. Thứ sáu là sự nhận diện về chánh niệm, sự chánh niệm một cách liên tục để buộc tâm vào đối tượng. Cái này ngày chưa truyền tới. Mình đừng có từ quán, khi mà quán muốn quán lớn thì nó trở thành nhỏ, khi mà quán nhỏ trở thành lớn, lúc đó mình chưa tập trung được, cho nên là mình phải giữ nguyên cái vị trí như ban sơ. Nên thường thường hãy đặt tâm vào cái đối tượng thiền. Cái thứ hai là có ba phần, cái tập trung chú tâm vào nhất cảnh ấy. Chúng ta ngừng ở đây. Bao nhiêu công đức mình tích lũy có được ngày hôm nay, xin hồi hướng về tất cả chúng sanh hãy mau sớm thành Phật đạo. Cúng dường mà đã là tạ ơn.